Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, không phải ta muốn viết thân mật thiên đường. Jiraiya đại nhân, ngài bây giờ tại viết cái gì sách? Hyuga Yoru có vẻ như rất hiếu kỳ mà hỏi. Hắn là thật tò mò, bởi vì rất muốn biết rõ thân mật thiên đường, hệ liệt xuất thế không có. Bực này thần thư. Không cố gắng đánh giá một cái. Quả thực trắng xuyên qua một trận. Dũng nghị ninja chuyện. Jiraiya không biết từ nơi nào móc ra một quyển sách đến. Nhét vào Yoru trong ngực. Đưa cho ngươi. Thật tốt đọc qua bản tiên nhân đại tác đi. Ây. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru sững sờ cầm lên. Ta làm sao liền nghe đều chưa nghe nói qua. Người nghe nói qua sao? Hắn nhìn hướng Kusinai. Liền gặp nàng lắc đầu liên tục. Jiraiya sắc mặt tối sầm. Kia là bản tiên nhân còn không có danh khí. Sẽ có một ngày, nhẫn giới mỗi người đều sẽ đọc qua ta đại tác. Hyuga Yoru suy nghĩ xuống. Bỗng nhiên nói. Jiraiya đại nhân, kỳ thật rất nhiều tác giả tại biểu đạt chính mình phía trước. Đều lựa chọn ăn cứt. A, ăn cứt. Jiraiya gãi gãi tóc trắng. Biểu đạt hoang mang. Hyuga Yoru nghiêm túc nói. Chính là nói. Làm một cái tác giả bừa bãi vô danh thời điểm. Hắn muốn biểu đạt đồ vật liền tính cho dù tốt. Cũng không có người có thể nhìn thấy. Chỉ có làm hắn nổi danh về sau. Mới có đầy đủ người xem sách của hắn. Lúc này hắn mới có thể biểu đạt chính mình. Jiraiya cái kia bất cần đời thần sắc cơ hồ là vô ý. Thức thu liễm mấy phần. Ý của ngươi là. Nếu như ta muốn để mọi người xem ta, dũng nghị ninja chuyện. Đầu tiên cần viết điểm những vật khác để chính mình trở thành bán chạy tác giả. Ta tin tưởng lấy Jiraiya đại nhân hành văn. Viết tục khí tiếp cận đại chúng nội dung. Khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Yoru lộ ra vô tội ánh mắt. Có đạo lý. Jiraiya bỗng nhiên nắm chặt quyền. Cả khuôn mặt phảng phất chiếu sáng rạng rỡ. Lấy bản tiên nhân thực lực, viết một phần thấp kém sách báo, khẳng định sẽ ra tên. Đến lúc đó phát biểu nữa, dũng nghị ninja chuyện. Yoru, chấm ngoặc kép, Minato sắc mặt có chút sụp đổ. Ta cảm thấy lão sư, dũng nghị ninja chuyện viết rất khá a. Tại sao muốn đi viết thấp kém sách báo? Lúc đầu ta chính là tại ngăn cản hắn đến bên này thu thập tài liệu. Kết quả ngươi, chấm ngoặc kép, Minato. Ngươi không hiểu, Jiraiya sắc mặt nghiêm túc, bộ dáng kia tựa như làm cái gì cực lớn hy sinh đồng dạng. Lão sư không phải mình thích viết thân mật thiên đường. Lão sư là vì biểu đạt chính mình, là vì để càng nhiều người xem đến, dũng nghị ninja chuyện. Đây là một cái đại tác gia đối đại chúng thỏa hiệp. Tuyệt đối không phải chính ta thích. Biết sao, Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này. Liền cùng, không phải ngã Phật tình yêu kim thân, là thế nhân tình yêu kim thân, giống như Jiraiya đại nhân cảnh giới thật cao. Yoru vỗ tay, Minato tức giận đẩy ra tay của hắn. Lão sư thanh danh sẽ bị hủy, huống chi còn muốn nhìn trộm kia cái gì đến tìm tài liệu. Vạn nhất bị phát hiện liền xong rồi. Minato, bản tiên nhân là vì dẫn dắt ngu muội thế nhân. Điểm này thế tục thanh danh tính là gì? Jiraiya vung tay lên, mặt mũi tràn đầy quang huy lấp lánh. Ta muốn đi thu thập tài liệu. Đây đều là vì cứu vớt mông muội đám người. Lão sư, Minato đi theo phía sau hắn. Quả thực là giờ khóc giờ cười. Lúc đầu Jiraiya còn biết không thể quang minh chính đại làm dình coi sự tình. Bây giờ bị Hyuga Yoru đeo lên mũ cao. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng tiếp xuống lại biến thành cái dạng gì. Yoru, người thật cảm thấy Jiraiya đại nhân trước tiên có thể viết tục khí sách báo để tích lũy nhân khí. Sao? Kusinai hiếu kỳ hỏi. Hyuga Yoru ôm ngực, cười hắc hắc. Tác giả là một đám bằng vào ta viết tay tâm ta sinh vật. Bọn họ liền tính biết rõ muốn dán vào đại chúng mới có thể bị nhìn thấy. Cũng không viết ra được vật như vậy đến. Bởi vì đây không phải là bọn hắn bản tính. Jiraiya đại nhân có thể viết ra thân mật thiên đường. Đó là bởi vì hắn bản tính bên trong liền có vật như vậy a. Kusinai viết mi, vậy ngươi làm sao còn cổ động hắn đi viết? Bởi vì ta muốn thấy thôi. Cái này gọi hoa thức thúc canh. Yoru giang tay ra, ngươi muốn nhìn. Kusinai chống nạnh, ngươi thế mà muốn nhìn dạng này sách báo. Ngươi muốn làm gì? Yoru rất vô tội nháy nháy mắt. Ta chỉ là tính toán học một chút tư thế a. Không phải vậy những y phục này cũng không biết dùng như thế nào đây. Hắn chỉ xung quanh kỳ trang dị phục, sau đó lại nghênh đón Kusinai một não nện. Hình tương đương Kusinai vung hắn một mặt thơm ngào ngạt tóc đỏ. Đặng đặng đặng đi xuống lầu. Kỳ thật ta trong đầu y phục so những này còn. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru trầm thấp nói thầm. Vuốt vuốt đầu, đi theo Kusinai sau lưng xuống lầu. Akimichi Torifu cùng Amou phu phụ nhìn hắn bóng lưng. Một mặt thất vọng mất mát. Amou, người nói Yoru đứa nhỏ này có phải là thật hay không đã thức tỉnh cái gì khó lường thuộc tính. Akimichi Torifu nhếch nhếch miệng. Amou giờ khóc giờ cười. Bị tộc trưởng biết rõ. Ta thật muốn bị đánh chết. Chấm ngoặc kép, bớt đau buồn đi. Akimichi Torifu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Amou, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ. Đây đều là phụ thân lưu lại đồ cổ. Người tại sao có thể để ta cầm đi bán? Hyuga Yoru giấu trong lòng 3.000 vạn lượng khoản tiền lớn sổ tiết kiệm. Chậm rãi lắc lư trở về Hyuga đại trạch. Đúng lúc nghe đến Hyuga Hayashi tức hổn hển âm thanh truyền đến. Sau đó chính là Kaguya cái kia lành lạnh đến không giống người âm thanh. Những tranh chữ này đồ cổ. Không phải là nhẫn thuật quyển trục. Cũng không phải bí thuật gì. Có cần phải lưu lại sao? Có thể những này đều là phụ thân đại nhân để lại cho chúng ta di sản a. Hyuga Hayashi giống to. Tỷ tỷ tại sao có thể vì một ngoại nhân liền bán thành tiền tài sản trong nhà? Kaka nhỏ giọng một chút. Bị các tộc nhân nghe đến sẽ không tốt. Rõ ràng là Hyuga Hayashi kéo lại hắn. Kaguya âm thanh y nguyên lành lạnh. Người cảm thấy tỷ tỷ mệnh không đáng cái này giá trị mấy ngàn vạn lượng tài sản thật sao? Ta đáp ứng Koto chăm sóc Yoru. Đương nhiên phải làm đến tốt nhất. Tỷ tỷ, Hyuga Hayashi âm thanh nghe tới đều muốn khóc. Bất quá mấy ngàn vạn lượng. Người đi thế chấp một cái. Lần sau ta làm nhiều mấy cái cấp S nhiệm vụ. Thù lao sẽ tích chữ đến. Lại không đổi nhẫn thuật. Trong vòng nửa năm liền cho ngươi chuộc về. Đừng nói nhảm, Kaguya tựa hồ cũng phiền. Hừ, Hyuga Hayashi rốt cục vẫn là cầm lấy chứa đồ cổ quyển trục. Thở phì phò đi ra ngoài. Này, đúng lúc này, Hyuga Yoru cười hì hì khuôn mặt không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Ngươi, hỗn đản, Hyuga Hayashi vừa nhìn thấy hắn, liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi chạy đi đâu? Có biết hay không tỷ tỷ vì ngươi, những ngày này cơ hồ đem trong nhà có thể bán đồ cổ toàn bộ cầm đi cổ giới. Đừng nói nhảm, nhanh đi, Kaguya thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hyuga Hayashi không cam lòng nói, ngươi làm sao không tự mình đi? Kaguya thản nhiên mở miệng, ngươi muốn để Hyuga gia chủ thế chấp gia sản tin tức ngày mai truyền khắp Konoha. Hyuga Hayashi sắc mặt tối sầm. Vậy ta cũng không cần mặt mũi sao? Nhìn hắn thở phì phò đi ra ngoài. Yoru thở dài ngăn lại hắn. Chậm đã, làm gì? Hyuga Hayashi nắm đấm bóp cạc cạc tiếng vang. Hiển nhiên tốt đẹp gia giáo đã không đủ để áp chế hắn phẫn nộ. Yoru tiện tay đem trong ngực sổ tiết kiệm rút ra nhét vào trong tay hắn. Sau đó đem hắn trên tay kia quyển trục lấy tới. Cười hì hì, a. Đây là 3.000 vạn lượng. Những tranh chữ này đồ cổ gì đó đều bán cho ta đi. Hyuga Hayashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.